Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và để nối tiếp tập 498 này sẽ là câu chuyện của em Sang ha, người mà Nguyễn đã kể trong tập 496. Thì em có gửi cho Nguyễn Nguyễn những cái câu chuyện sau này nữa, và do cái tính chất hai tập nó rất là gần nhau, cho nên Nguyễn quyết định là sẽ kể luôn những câu chuyện của em Sang, để cho mọi người nếu như mà đã nghe tập trước rồi thì mọi người sẽ không có quên ha. Tuy nhiên mình cũng sẽ nhắc lại về em Sang chút xíu. Năm nay thì em 25 tuổi, em ở Đà Nẵng, và trong tập 496 đó em có nói mình là một người có căn âm. Em xem tarot, em giải được quẻ và em xem được cả tử vi nữa. Và chính vì như thế cho nên câu chuyện xung quanh em đều liên quan tới tâm linh hết. Và hôm nay là chuỗi 5 sự kiện như thế ha. Và trước khi mà mình bắt đầu thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn mong muốn nhận được những câu chuyện của mọi người có thể gửi về là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và chúng ta sẽ đi vào sự kiện đầu tiên của em Sang. Theo như lời em kể lại thì câu chuyện này xảy ra trên chính cái khu vực mà em sống. Em gọi nó là xóm Quá Phụ. Lý do tại sao lại như thế? Có những cái vùng đất nơi sự sống và cái chết nó diễn ra theo một cái quy luật mà mình không thể ngờ được. Tất nhiên ra đi ở lại đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng đây nè, trong cái khu xóm của em á, những cái chết nó xảy ra rất là đột ngột luôn. Đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2007. Trong khoảng thời gian này, hình ảnh chiếc khăn tang nó gắn liền với cả xóm luôn. Lý do là rất nhiều những người trai tráng cứ lần lượt ra đi ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, từ 18 cho đến 40, 40 hơn, cứ chết hàng loạt như vậy đó. Nỗi đau này chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi đau khác nó ập tới. Họ tự mặc định trong đầu rằng chuẩn bị lại có một cái đám tang khác diễn ra nữa cho mà coi. Và đúng thiệt là như thế. 2-3 tháng là có người nằm xuống. Cả một cái khu xóm chìm trong không khí tang tóc và đau thương vô cùng. Những người đàn bà đó mới ngoài 30, thậm chí có nhiều cô gái nha. Tân hôn được có 2-3 tháng là thành quá phụ rồi. Và người lớn ở trong làng nói lại đó, trong khoảng thời gian đó, chim cú mèo đó các bạn, nó cứ đậu trên những cái tán cây, xong rồi đậu lên trên những cái nóc nhà đó. Nó cứ kêu liên tội như vậy. Và người ta nghe sợ dữ lắm, bởi vì không biết tiếng con chim này nó gọi hồn ai là người sẽ ra đi tiếp theo. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Điều mà gia đình của em Sang lo sợ nhất á, là ba của em. Sau đám tang của một người bạn thuở nhỏ trong xóm tên là chú Chiến á, chắc là đau buồn và cũng sợ những cái câu chuyện tâm linh không tin không được, nó cứ liên tiếp như thế. Chú có thốt lên một cái câu trong vô thức thôi. Từ ngày mà ông Chiến ổng mất á, kéo theo tất cả những cái xóm này á, nó cứ điều hiu, nó cứ ảm đạm như thế nào. Bởi vì tính chú Chiến rất là hoạt bát vui vẻ. Và với một người như thế mà nằm xuống á các bạn, cái nỗi sợ nó càng ngày nó càng tăng cao không. Nhưng ai ngờ được đâu, cái câu nói đó đó, nó vẫn vào trong người của chú luôn. Năm này thì em Sang mới có 7 tuổi thôi. Ký ức của trẻ con ngày đó nó không có rõ ràng đâu. Nhưng em nhớ nha, cái buổi sáng hôm đó là em đi học. Xong rồi đến khi mà em về nhà đó, và buổi trưa ông ngoại nói với em một câu á: Sang ơi, ba mất rồi. Cả căn nhà trở nên nhộn nhịp, tại vì đông người vào chuẩn bị đám tang cho chú, chứ nó chẳng vui vẻ gì hết. Người dọn dẹp nè, người lo bánh nước nè, xong rồi đội mai táng người ta tới. Và trong đầu óc của em lúc đó đó, nó bị lăng lắm. Nó bị trống rỗng và em không tin đây là cái sự thật đâu. Cho đến khi chạng vạng tối nha, bệnh viện trả chú về trong cái hình hài cứng ngắc lạnh lẽo đó, thì em mới chấp nhận là ba của mình chết rồi. Và sau sự ra đi đột ngột của ba em Sang, em kêu đây là cái chết cuối cùng trong xóm nha, khép lại toàn bộ cái quá trình tang tóc từ đó tới giờ. Không còn ai ra đi nữa các bạn, nhưng mà cái lời nguyền giống như cái khu này nó đất độc á, nó biến tướng, nó chuyển sang một cái dạng khác. Những người nào mà sinh ra lớn lên ở đây nè, đa phần là thất bại hết, không làm ăn được gì, chuyển đi nơi khác sinh sống á, thì còn có cơ ngơi đổi đời nha. Chứ ở đây á, một là sống trong cảnh ở giá, hai là sống trong cảnh nghèo khổ, và không á, thì cũng nhàn cư vi bất thiện, là tạo ra những cái kẻ ăn cắp, móc túi, giật dọc, nói chung đầu trộm đuôi cướp, nó tùm lum tà la hết trơn. Những trường hợp có cuộc sống ổn định á, thì cũng có chứ không phải không, nhưng mà nó đếm trên đầu ngón tay. Và may mắn là anh trai của bé Sang này là cái trường hợp như thế. Và những cái người cao niên trong xóm vẫn kể lại, thật ra cái vùng đất này ngày xưa nó độc dữ lắm các bạn. Nhưng mà bên cạnh đất độc á, nó còn là một cái vùng đất gọi là địa linh nhân kiệt, bởi vì nó sản sinh ra rất là nhiều người có tài nè, thi đỗ những cái thứ hạng rất cao, toàn là giáo sư, tiến sĩ gì rất là giỏi luôn. Nhưng mà rồi có một cái người á, do lâu quá rồi em cũng không nhớ chính xác như thế nào, nhưng cái người này nè, theo bô lão người ta nói á, cái người đó đã thất hứa một việc trọng đại nào với xóm làng, khiến cả vùng nó bị vạ lây cho đến tận ngày nay. Và cái lời kể càng thêm phần xác thực, khi mà có không ít người đâu nha, quả quyết là mỗi khi mà họ đi chơi đêm về đó các bạn, họ thường thấy một cái vị tướng mặc áo mão, cưỡi ngựa rất là uy nghiêm luôn. Trông nó bề thế mà nó uy nghiêm dữ lắm. Và vị trí mà người tướng này xuất hiện là bên hông một con hẻm của nhà ông bà Lý. Và cách đó khoảng 100 mét có một nơi mà người ta gọi là Cồn Đại Hàn. Và đây là một cái chứng tích nhắc nhớ về sự kiện tàn độc mà lính Đại Hàn đó các bạn gây ra cho dân làng, từ giết chóc đến hiếp dâm, từ trẻ con đến người già. Và cũng là nơi để tưởng nhớ những nạn nhân nằm xuống trong bi kịch thảm sát năm xưa, gần làng Phong Nhất và Phong Nhị. Và nhắc về ông bà Lý á, thì có một câu chuyện liên quan tới cái mảnh đất nơi mà ông bà sinh sống nè. Mảnh đất này các bạn, theo người xưa nói lại là không ai dám bén mảng tới hết, bởi vì qua rất là nhiều đời chủ rồi. Nhưng mà nó mang theo một cái lời nguyền tàn độc dữ lắm. Ai ở trong này nè, đêm hôm là đều bị cháy hết trơn. Lý do tại sao lại như thế? Ở bên dưới cái nền nhà này, nó có chôn xác của ba người, và đó là những cái người đầu tiên ở trên cái khu đất này thì phải, vì sự kiện nó diễn ra lâu quá rồi cho nên là không ai nhớ chính xác nó ra làm sao. Chỉ biết là từ khi mà có ba cái ngôi mộ, ba cái xác chôn ở dưới mà người ta đào lên người ta thấy đó, ai xây nhà trên miếng đất này cũng đều gặp những cái vận hạn cực kỳ xui xẻo, từ làm ăn cho đến sức khỏe, và cuối cùng là kháo nhau chạy tán loạn giữa đêm bởi vì cái ngọn lửa nó không biết từ đâu bốc lên. Tuy nhiên, thời gian thấm thoát trôi qua, nhà nước sử dụng cái miếng đất bỏ hoang đó để mà xây làm trường học. Nhưng mà ngôi trường này cũng không thoát khỏi những cái cảnh oan nghiệt năm xưa, nó cũng bị cháy các bạn. Cho nên dần dà đó, nó thực sự là trở nên vô chủ, bị bỏ hoang. Cho đến những năm 1990 đó, gia đình ông bà Lý này nè, gồm 4 người lặn lội tới đây dựng một cái chòi tạm. Lý do vì sao họ lại phải chấp nhận tá túc trên mảnh đất này, mặc dù họ biết cái lịch sử như thế nào chứ, là anh ruột của ông Lý đó, gọi là ông Mười ha, đuổi đánh không có cho gia đình người em mình ở cùng nữa, nên trong cái cảnh màn trời chiếu đất đó buộc lòng là phải sang đây ở thôi, mặc dù rất là sợ nghe. Và người ta cứ nói với nhau á, chòm sớm người ta kêu chắc kiểu gì ông bà này cũng sẽ chạy khỏi đây thôi, làm sao mà ở được trên một nơi cái những cái câu chuyện lịch sử của nó đã như thế rồi. Nhưng không các bạn, nó ngược lại hoàn toàn. Gia đình ông bà Lý ở đây nè, lúc đầu thì tất nhiên cũng nghèo khó lắm, buôn gánh bán bưng, nhưng từ từ bắt đầu là tích góp được ha, và trong một cái khoảng thời gian ngắn họ giàu lên rất là nhanh luôn. Họ xây dựng nhà cửa cơ ngơi, rồi con cái cũng học hành đồ này kia, và tình trạng sức khỏe của họ thì cũng tốt lắm, chứ không có phải là bị què quặt lặt lìa hay là cái gì đâu. Nó khác hoàn toàn so với những gì mà dân làng người ta đồn thổi và tưởng tượng ra nghe. Cái vía của họ mạnh quá nên có thể át được vong trên cái miếng đất này. Nhưng làm gì có chuyện đó các bạn, lời nguyền nó chưa bộc phát thôi. Bẵng đi một thời gian dài sau ha, mặc dù rất là giàu có về mặt vật chất, nhưng mà về mặt tinh thần cũng như cái mối quan hệ của những người trong gia đình đó, bà Lý bà bất hạnh dữ lắm. Bà bị chính gia đình chồng của bà khinh rẻ nghe. Gia đình chồng của bà thì cũng giàu giàu hơn nhà bà nhiều. Còn ông Lý chồng bà đó lại là một người khù khờ, sau này về già đó, nó gần như là câm lặng luôn, ngu ngu ngơ ngơ vậy đó. Và hai đứa con của bà cũng không khá hơn, suốt ngày gây chuyện để hàng xóm tới nhà mắng vốn rồi chửi bới các kiểu. Và cái quả bom hẹn giờ đó bắt đầu nó nổ liên tiếp trong 3 năm, từ 2009 đến 2011 á, tai ương ập xuống gia đình này. Người con trai đầu bị tai nạn nè, tất nhiên là chưa có chết đâu, cũng chấn thương vậy thôi, nhưng mà cũng nặng đó. Rồi đến người con trai út cũng bị như thế, nhưng mà cái người út không có may mắn như người đầu. Tai nạn kiểu gì thì lâu quá rồi không nhớ, nhưng mà té nó bị chấn thương cái hệ thần kinh các bạn, dẫn đến việc đầu óc lúc nhớ lúc quên, thỉnh thoảng nha, nó còn lên những cái cơn điên dại nữa. Còn bản thân ông Lý, trong một lần không may mắn, ổng bị con chuột hạch cắn các bạn, phải đưa đi cấp cứu và kết quả là phải cưa một chân của ổng luôn. Và mối quan hệ vợ chồng của ông bà Lý vốn dĩ nó đã tệ từ những cái ngày đầu rồi, bây giờ gần như là trên cái bờ vực tan nát. Hai ông bà gần như là ly thân, nhưng vì chút cái tình nghĩa còn sót lại mấy chục năm chung sống đó, bà Lý vẫn một tay lo hết toàn bộ chi phí thuốc thang cho chồng, và nói chung không có nhận bất cứ một cái đồng tiền nào từ bên nhà chồng hết. Tuy nhiên bà tuyệt đối không nhúng tay vào việc để mà chăm sóc cho ông. Và cái mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu nay bắt đầu nó trỗi dậy nè các bạn, khi nhìn cái người chồng tàn tật nằm một chỗ đó. Đỉnh điểm nó diễn ra vào năm 2020, khi mà cậu con trai cả bị chấn thương sọ não trong lúc làm việc. Gần cả một năm trời, người ta thấy là bà Lý, bà chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện từ trung ương cho đến tuyến tỉnh nè, từ ca mổ này cho đến phòng khám khác. Một mình bà gồng gánh vì ông chồng nằm một chỗ, đứa con út thì nó nhỏ quá. Và khi mà cậu con trai cả được đưa về nhà đó, cũng là lúc cái sự chịu đựng của một người phụ nữ nó vỡ tung luôn. Bà đuổi ông Lý ra khỏi nhà. Ban đầu á thì để ông ở ngoài sân thôi, chưa có đuổi hẳn đâu các bạn. Và rồi dần dà thì ổng ra ngoài đường ổng ở luôn. Bà không cho ổng một miếng ăn, không cho ổng một ngụm nước nào. Và ổng cứ sống vật vờ từ ngày này qua tháng nọ. Các bạn biết nhờ đâu không? Là nhờ những cái bữa ăn gọi là giống như là mình bố thí, mình cúng cho cái ông này từ những cái người hàng xóm đó, mà nuôi ổng từ ngày này qua tháng nọ. Ổng cầm cự được nha các bạn, chứ còn cũng không ai mà dám mang ổng về nhà, tại vì cái tình trạng như thế làm sao mà nuôi đây. Và cái người anh trai của ổng thỉnh thoảng thì cũng có qua, cũng có cho đồ ăn, và câu chuyện nó cứ tiếp diễn như thế đó. Gần khoảng mấy tuần sau, tính từ lúc ổng ra khỏi nhà nha, ông anh của ổng, ông Mười, đón ông Lý về nhà để mà chăm sóc. Và trong những cái ngày tháng đó đó, hàng xóm người ta thường xuyên nghe bà Lý, bà chửi các bạn. Bà rủa bằng những cái câu á, chứng tỏ là một cái sự bức xúc kinh hoàng của bà luôn. Ta phải đối xử với mi như cách ngày xưa mà thằng anh mi đối xử với ta. Nó đối xử với ta như thế nào đó, ta sẽ đối xử lại y chang như thế, mi có hiểu không? Nghe câu này thì hàng xóm người ta cũng đoán được là cái nỗi đau và cái sự căm phẫn của bà đó, nó phải đến cái mức độ nào rồi thì bà mới đối xử tàn độc với người nhà của bà như thế. Và rồi trong xóm đó, bắt đầu rỉ tai nhau câu chuyện năm xưa từ những người sống cùng thời với anh trai của ông Lý là ông Mười đó. Thời đó ông Lý đi bộ đội các bạn. Bà Lý ở nhà với lại bên gia đình chồng đó, thường xuyên bị ông Mười ăn hiếp, bắt nạt, và thậm chí có một lần nha, tàn nhẫn lắm. Khi mà bà Lý bà đang đứng nấu cám heo đó, thằng cha nội kia đứng từ phía sau và giở trò đồi bại. Lần đầu thì như thế, nhưng mà những cái lần sau á, cưỡng hiếp bà luôn. Con người của ông Mười này nè, vốn dĩ đã mang sẵn nghiệp chướng rồi. Người ta còn nói thêm là ngày xưa á, ông từng hiếp dâm một cô gái mới có 15-16 tuổi thôi, đến mức mà người ta có bầu. Xong ông đem đứa trẻ cho ai đó và buộc lòng á là cái cô gái này nè phải bỏ xứ mà đi. Ấy vậy mà không rõ do phước dày hoặc là nghiệp chưa tới mà cuộc sống của ổng á vẫn hạnh phúc lắm. Gia đình êm ấm, con cái thành đạt, bản thân ổng nha lại còn là con nhang đệ tử của chùa nữa các bạn, thường xuyên vào đó làm cúng dường rồi nghe kinh nghe kể đó. Nó trớ trêu như thế. Và bi kịch của ông Lý á chưa dừng lại ở đó đâu. Hơn một tháng sau, ông nhập viện do một cái cơn co giật và bác sĩ người ta chỉ định là phải cắt luôn cái chân còn lại. Và lúc xuất viện, được một mạnh thường quân người ta giúp đỡ cho xây một cái căn nhà tạm thôi, trên 50 m² đất mà bà Lý đồng ý cắt cho. Nhưng sự sống của ổng kéo dài không có được lâu, tầm khoảng 9 tháng thôi là ổng qua đời. Và trong suốt cái tang lễ của chồng, bà Lý không một lần nào đặt chân đến, thậm chí đi ngang qua, bà đứng trước mà bà chửi quá trời luôn. Bà chửi ôm sờm và bà cấm cái cậu con trai thứ hai xuống để tang cha mình nha. Và câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi giáp năm. Bàn thờ của ông Lý để trong căn nhà tạm bây giờ cũng được dẹp bỏ rồi. Và bà Lý sau khi mà người con trai đầu mất vì cái chấn thương sọ não 2 năm trước, bà ở một mình thôi cùng với một cái bầy chó. Cậu con trai thứ hai thì thần kinh nó không ổn định rồi các bạn, không mấy khi ở nhà đâu, và có ở thì cũng không có hòa thuận với mẹ. Bản thân bà Lý đó bây giờ lẫn rồi. Thời điểm mà em Sang kể cho Nguyễn câu chuyện này là bà nhớ nhớ quên quên, lâu lâu bà có những cái cơn á các bạn, giống như người già Alzheimer á, bà cứ dắt cái xe Honda từ trong nhà dắt ra ngoài, sau đó đứng nhìn thẫn thơ không biết là bà nghĩ cái gì trong đầu, sau đó bà lại dắt cái xe ngược trở lại vô trong. Hành động nhiều khi nó không kiểm soát như vậy. Một gia đình tan nát bởi những cái hận thù chôn giấu, và còn hơn nữa là bởi cái lời nguyền, bởi cái nghiệp chướng chồng chất trên cái mảnh đất này nè, nó tạo nên một thảm cảnh vô cùng là bi đát. Và thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến năm 2020, khi mà em Sang còn là sinh viên làm thêm trong ngành nhà hàng khách sạn đó, thì em có cơ hội làm tại một khách sạn 5 sao xin được phép giấu tên, nhưng mà nó ở Đà Nẵng ha. Và chính tại đây nè, em chứng kiến những sự việc liên quan tới ngành mà hồi đó giờ em chỉ được nghe kể thôi. Khách sạn này có một cái vị khách gọi là VVIP luôn á, là một vị kiều tầm gần khoảng 40 tuổi, ngoại hình sáng láng phong độ lắm. Nhìn bề ngoài thì không ai có thể chê được ổng đâu, nhưng chỉ những người tiếp xúc nhiều thì mới biết thần kinh của ông này nó không có được ổn định các bạn. Và ổng có một cái thói quen rất là kỳ quặc á, là ổng hay vỗ mông phụ nữ lắm. Từ nhân viên cho đến những cái khách lưu trú, gần như ai cũng trở thành nạn nhân của ổng. Nhưng mà lạ là ổng chỉ vỗ vậy thôi nha. Hành động mà em Sang diễn tả nó giống như bộc phát của một cái đứa trẻ con, chứ hoàn toàn không có ý gạ gẫm hoặc là một cái hành vi khiếm nhã nào hết. Và chính sự hồn nhiên tai hại này đó gây ra không ít phiền toái đâu. Nếu mà ổng vỗ mông nhân viên hay là khách Việt, mọi chuyện nó còn dễ xử lý. Mấy khách Việt thì thường chửi vài câu xong bỏ đi vì nhìn cái kiểu dáng, cái bộ dạng của ổng đó, thì người ta cũng hiểu hiểu ha. Nhưng mà mỗi lần ổng ra tay với những cái bà người Hàn hoặc là người Nhật thì là một cái, coi như là một cái cuộc ẩu đả mà khẩu chiến luôn đó. Ban đầu, ban quản lý khách sạn thì chỉ có thể nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, bởi vì như các bạn vừa nghe, ổng là một cái nguồn thu khổng lồ luôn, họ sợ là vụt mất con cá lớn. Và may mắn á, ông khách này rất là ngoan, ổng giống như một cái đứa trẻ to xác các bạn, dặn gì nghe đó, bảo gì là làm theo. Sau khi khách sạn ra một cái tối hậu thư, nếu mà ông còn tiếp diễn cái tình trạng này nữa, cái hành động này đó, thì chúng tôi bắt buộc phải từ chối phục vụ ông, thì ông không tái phạm các bạn. Và tưởng chừng mọi chuyện ổn rồi, thì vào một cái buổi chiều nọ, ông bất ngờ đứng giữa khách sạn và nói rất là dõng dạc: tối nay ai rảnh thì mời lên rooftop để mà uống rượu, chầu này tôi trả hết, ai rảnh thì nhớ lên chung vui hết nhé. Hóa ra tối hôm đó ổng tổ chức một cái buổi tiệc để mà cầu hôn bạn gái của mình, nhưng mà không khí nó gượng gạo dữ lắm. Cái gương mặt cô gái nó sượng trân à, và mãi một lúc sau mới gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Và rồi bi kịch ập đến vào sáng ngày hôm sau. Không rõ là đôi bên á, lời qua tiếng lại và cãi cọ cái chuyện gì, nhưng mà trong lúc cô bạn gái đang ngồi trang điểm thì ổng bất ngờ chạy từ trong phòng nhảy vụt ra ngoài ban công, và cuối cùng là ổng rớt xuống từ trên tầng cao. Nhưng ổng không rơi hẳn xuống mặt đất các bạn. Cái thi thể của ổng đó va vào kiến trúc của tòa nhà rồi trúng ngay một cái ban công trong một căn phòng ở tầng dưới. Cái căn phòng này nè, có khách đang ở nhưng mà họ ra ngoài rồi, và có một cái cô nhân viên phục vụ á đang dọn dẹp bên trong. Tất nhiên, với một cái người phụ nữ chứng kiến cảnh tượng đó, cô ta hét rất là lớn và tri hô mọi người tới. Và khách sạn người ta xử lý vụ việc này rất là nhanh, không ai nghe về tâm hơi nữa nha. Họ phong tỏa ngay tầng lầu đó và mọi thứ diễn ra kín kẽ dữ lắm các bạn. Và kỳ lạ, từ đó đến nay chưa một ai lưu trú than phiền rằng là bị vong của cái ông này quấy phá hết. Có lẽ như người ta vẫn thường nói đó, người sống như nào thì chết như vậy, bảo sao nghe thế. Hồi lúc mà ổng còn sống nha, dặn như thế nào thì ổng vâng lời. Cho nên lúc mà ổng chết xong á, linh hồn của ổng cũng không đi quấy phá người khác. Tuy nhiên, trái ngược với vong của ông Việt Kiều thì những cái người bạn của ổng đó, không phải ai cũng dễ thương như thế. Ở trong khách sạn này có những căn phòng gọi là phòng lóc, có nghĩa là không được phép bán cho khách, và một trong những cái lý do chính bởi vì nó có vong. Và người gặp nạn trong sự kiện này là một cái vị khách Mỹ đen, tướng tá cao to dữ lắm, phải hơn 1m9. Và trong suốt cái sự nghiệp làm dịch vụ của em San á, ông này là ông xui tới nỗi ông hên lắm á, thì mới xui được tới như vậy. Sự việc diễn ra vào một ngày khách sạn đó gần như hết phòng luôn. Và theo hệ thống báo là ông khách, ông đặt phòng rất là sát giờ, chỉ 30 phút trước khi đến thôi. Và do cái tình thế nó cấp bách, khách sạn buộc phải mở một căn phòng lóc để cho ông này ở tạm. Và trớ trêu thay, người làm thủ tục check-in cho ông á là một cái người nhân viên mới. Và cậu bé đó sau này có nói lại rằng, mặc dù em nhìn ở trên hệ thống á là có ghi chú rồi, nhưng em nghĩ tướng ông này nó đô con như vậy thì chắc vong không có vật được ổng đâu, có khi còn bị ổng vật ngược lại nữa, chắc không sao đâu, nên em mới mở lóc căn phòng đó cho ổng vào. Cậu bé đó không biết đâu các bạn, cái căn phòng mà cậu ta vừa cho vị khách kia vô, nó có một vong rất là dữ nha. Đến nỗi những cái cô dọn phòng vào đó, mỗi lần mà vệ sinh định kỳ, mang theo rất là nhiều tỏi với lại đeo bùa luôn, thì đủ hiểu là nó kinh khủng thế nào rồi. 12 giờ đêm, ngay trong ngày nhận phòng, ông khách nó gọi xuống quầy lễ tân, ông chửi quá trời luôn. Tại sao chúng mày á là khách sạn 5 sao mà tụi bay cách âm tệ vậy? Cái phòng kế bên ta nó nói chuyện ầm ĩ quá trời, nó không cho tao ngủ. Nhưng cái phòng kế bên đúng thiệt là có khách, nhưng mà khách chưa có về, chìa khóa phòng họ còn gửi dưới quầy lễ tân mà, thì ai tiếng ồn ở đâu ra cho được. Thì cái người lễ tân vốn dĩ làm việc lâu năm nên người ta hiểu, người ta cũng trấn an thôi, chứ giờ biết làm sao đây, hết phòng rồi, không còn chỗ nào hết. Và đến tầm khoảng 3 giờ sáng, tưởng đâu là êm xuôi, nhưng sự việc khi này mới lên tới đỉnh điểm. Tại vì người ta thấy cái vị khách to lớn nó lao thẳng xuống sảnh trong tình trạng hớt ha hớt hải luôn, người ta hoảng loạn tột độ các bạn. Cái thân hình vạm vỡ của ổng lao đi không khác gì một cái con trâu nước hết á. Miệng ổng liên tục hét bằng tiếng Anh nha. Ma, ma, có ma, có quỷ dữ trong phòng tao. Và phải mất một lúc lâu sau thì nhân viên mới trấn an được ông này. Và ổng thuật lại trong cái sự sợ hãi, rằng khi ổng đang ngủ say thì nghe một cái tiếng ụt rất là mạnh. Mở mắt ra, cái lưng ổng đau lắm và ổng thấy là mình đang nằm chỏng chơ ở dưới đất. Lúc đầu á, ổng nghĩ là mình ngủ say, lăn qua lăn lại thì nó bị rớt thôi. Nhưng rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ổng thấy một cái bóng trắng phản chiếu qua cái lớp kính nhà vệ sinh. Trong những cái khách sạn đó, vừa ngủ sát bên nhà vệ sinh nó có một cái lớp kính các bạn, chứ nó không phải được xây bít bằng tường bê tông đâu. Ổng nhìn thấy rõ ràng ở trong đó, nhưng ổng vẫn cố trấn an rằng là do mình hoa mắt thôi. Nhưng ngay sau 5 phút các bạn, lúc mà ổng đứng dậy rồi, ổng dụi dụi con mắt ổng rồi, thì ổng kinh hoàng khi ổng phát hiện cái bóng trắng đó đó. Nó lù lù đi xuyên qua bức tường này, qua bức tường kia, ngay trong căn phòng của ổng. Và chỉ chờ có thế thôi là ổng táo hạ tâm tinh, ba chân bốn cẳng ổng chạy tháo khỏi căn phòng quỷ ám này. Và lúc ổng xuống tới nơi, ổng không có kịp khoác một cái gì lên trên người luôn, mặc độc một cái quần boxer, là cái quần lót đó. Nhìn nó mắc cỡ dữ lắm, và nhân viên phải lấy một cái áo choàng để cho ổng khoác vào. Và với cái tâm lý nặng nề như thế, ổng không đồng ý vào trong căn phòng kia lại, mặc dù là nhân viên có nói kiểu gì đi chăng nữa, và ổng đòi đổi phòng khác. Nhưng một hồi sau á, ổng cũng không chịu luôn, ổng kêu là tao quá sợ rồi, tao không muốn ở một căn phòng nào trong cái khách sạn của tụi mày nữa, tụi mày đổi qua cho tao chỗ khác đi, kiếm cho tao chỗ ở đi. Và để tránh ảnh hưởng tới những cái vị khách xung quanh đó, khách sạn chuyển ổng qua một căn phòng khác thuộc một khách sạn trong cùng hệ thống nha, thì mới giải quyết được câu chuyện này. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 3, qua tới sự kiện thứ 4. Và nhân vật chính lần này là một người tên Trung, sinh năm 1993. Theo lời kể của Sang, hai người biết nhau vào khoảng tháng 8 của năm 2024 đó. Mô tả một xíu về Trung nha, bên ngoài cao ráo, cũng đẹp trai lắm, cũng đô con nhờ tập gym và đang giữ chức trưởng phòng của một hãng hàng không tại Đà Nẵng, là làm trong khối office. và Trung tìm đến Sang thông qua một người cấp dưới vốn là khách quen của Sang. Vào ngày đầu tiên gặp nhau tại một quán cà phê, sau khi xem bài và cầm cái lá số của Trung lên, Sang nói lại là em vẫn nhớ y nguyên một cảm giác bất an nó len lỏi trong lòng. Và chính vì như thế cho nên Sang có hỏi một câu mà em cũng thấy nó hơi đường đột, là tại sao mà anh nhiều trẻ con đi theo vậy? Đếm xương xương cũng tầm 3-4 đứa trong này nha, có cả chung dòng máu với anh và có những cái vong trẻ con lạ nữa. Khi nghe câu đó xong, Trung có một chút xíu bối rối, nhưng mà sau thì Trung cũng thừa nhận rằng là do cái tuổi trẻ bồng bột đó, đã từng bỏ 2 đứa con của mình. 2 vong nhi còn lại, Trung đoán thôi nha, có thể là con riêng của người yêu hiện tại, một người mẹ đơn thân và hơn Trung 10 tuổi, là sinh năm 1983. Trung nói sao á thì Sang tin là như vậy. Nhưng các bạn biết không, cái điều thực sự khiến cho Sang quan ngại là một luồng khí đen đặc quánh bao quanh lấy Trung. Và lá số của Trung á, nó cứ mờ mờ ảo ảo trên tay của Sang, nó kỳ lạ lắm kìa. Thường thì một cái lá số mà bị nhiễu động như thế đó, nó chỉ rơi vào 2 trường hợp thôi. Một là gia tiên cản không cho cái người thầy này xem. Hai là bản thân của cái người đang coi đó bị dính phải những thứ không sạch sẽ. Nếu mà nói huỵch toẹt ra đó là bùa là ngải các bạn. Tuy nhiên, có một nguyên tắc trong nghề nghiệp mà Sang luôn luôn tuân thủ là chưa đủ duyên thì không có cựa cầu. Sang cảm nhận được Trung vẫn chưa đến độ vô minh đâu, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có điều gì đó không ổn trong cái mối quan hệ tình cảm giữa Trung và người phụ nữ kia. Và bài Tarot cũng chỉ ra rằng cái mối lương duyên này tới hồi kết rồi. Vì vậy, bản thân Sang không có nói ra những nghi ngại của mình, mà chỉ để mọi chuyện nó thuận theo ý trời, nó tùy duyên thôi, để cho Trung tự mình đối mặt và giải quyết. Và bẵng đi một thời gian sau các bạn, đến đầu khoảng tháng 4 của năm 2025 đó, Trung có quay lại để mà tìm Sang. Lần này, Trung thật sự làm cho Sang giật mình và bỡ ngỡ dữ lắm. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì cái âm khí đen đó ở trên người của Trung không những không tan biến mà còn dày đặc hơn trước. Có nghĩa là Trung chưa dứt khỏi cái mối quan hệ mà nó độc hại kia. Nó có nhiều những cái vấn đề không sạch sẽ kia. Nhưng mà lạ thay nghe, những câu hỏi đáng ra phải hỏi cho chính mình thì Trung lại hỏi cho cái người bạn gái sinh năm 1983 và những cái dự định chuyển công việc của Trung. Và tới nước này nè, Sang gần như chắc chắn cái dòng khí đen đang đeo bám người đàn ông trước mặt mình 90% là từ người phụ nữ lớn tuổi kia. Nhưng bản thân Sang cũng nhìn ra là cái nghiệp của họ nó còn nặng dữ lắm. Nếu mà bây giờ á, mình nói thẳng ra có khi còn phản tác dụng nữa. Cho nên em im lặng. Em chỉ có thể lựa lời khuyên Trung á, là bây giờ anh về, anh chép kinh đi, anh đọc kinh mỗi ngày, anh ăn chay để cho tâm trí mình dần dà nó được khai thông ha. Và hy vọng là Trung có thể tự nhận ra vấn đề giống như ngày xưa. Nhưng mà nhìn qua cái dáng vẻ của Trung lúc đó đó, bản thân Sang không chắc là những lời khuyên của mình thật sự là Trung có để lọt lỗ tai hay là không. Duyên phận đôi khi nó kỳ lạ lắm các bạn. Bẵng đi một thời gian sau, đến tháng 6 cùng năm đó, Sang với Trung vô tình gặp nhau khi mà tham gia chung một cái hội nghị. Và mặc dù chỉ ngồi cách nhau một hàng ghế thôi, nhưng mà cả hai thoạt đầu là không có nhận ra nhau. Cho đến khi mà Sang phát hiện là có sự xuất hiện của Trung đó, Sang choáng váng luôn. Bởi vì cái gương mặt của người này sao mà nó tối sầm một cách đáng sợ. Chắc chắn những cái lo lắng trong lòng của Sang nó xảy ra rồi các bạn. Và cho đến tháng 7 đó, Trung có đặt lịch xem bói Sang một lần nữa. Thì Trung tự kể ra nha, cái quyết định chuyển việc hồi tháng 4 mà Trung có hỏi đó, Sang cảnh báo trước là nó sẽ gặp những cái câu chuyện trục trặc này kia. Thì đúng, nó xảy ra y chang như thế. Và sau lần đó nha, cảm giác là cái cơ duyên nó tới rồi các bạn. Cho nên một lần tiếp theo nữa, khi mà hai người ngồi trong một cái quán cà phê đó, Sang quyết định hỏi thẳng luôn. Đợt này nhìn Trung có vẻ tươi tắn hơn nhiều ha. Với lại Sang thấy đó, em thấy là vong trẻ con á, nó không có còn nhiều như lúc lần đầu tiên xem. Nhưng thay vì trả lời, Trung lảng đi chỗ khác, chỉ khoe rằng là mình bắt đầu chép kinh nè và ăn chay theo lời của Sang dặn. Trung cũng thừa nhận là mình chủ động chia tay người phụ nữ kia vào tháng 5 và đang quen một cái người đồng nghiệp mới, cũng gặp nhau trong cái buổi hội thảo vào hồi tháng 6 đó. Và nghe tới đây nè, Sang tự hiểu là cách Trung đối diện với vấn đề chỉ là trốn chạy thôi, chứ không phải là giải quyết nó từ tận gốc rễ đâu. Không thể để tình trạng này tiếp diễn, cho nên buổi tối cùng ngày, Sang chủ động nhắn tin cho cái cô bé tên là Hân, là cấp dưới rất là thân thiết với Trung mà cũng là người giới thiệu Hân, giới thiệu Sang cho Trung đó. Dặn cô bé này nè, kêu Trung á, làm một cái mâm lễ cúng gia tiên đi để mà cởi trói, giống như dạng là tháo tất cả những cái phần âm còn vướng mắc và tùy thuộc vào cái sự gia hộ của bề trên của Cửu Huyền Thất Tổ, và triệt để cho cái câu chuyện tâm linh liên quan tới người phụ nữ sinh năm 1983 đó hoàn toàn là chấm dứt. Và bên cạnh đó là tắm nước có 7 loại lá có gai trong vòng 7 ngày, và danh sách thì Sang cũng có đưa cho bé Hân và dặn dò rất là kỹ rồi các bạn. Nhưng sự thật kinh hoàng mà không ai ngờ tới đó, cái cô bé nha, khi mà nghe Sang nói như thế xong á, mới gọi là lúc đầu thì cô cũng lưỡng lự lắm, nhưng sau đó cô kể lại như thế này nè: Sang biết không, anh Trung á, quen cái bà kia gần 2 năm nay à, mà càng quen á, càng héo úa, càng ngày nó càng ốm đi luôn. Nhân Trung á, nó đóng một cục đen xì, công việc thì trục trặc, em thấy không ổn rồi, cho nên em có dẫn ảnh đi một cái điện ở ngoài Bắc đó. Mới lòi ra là anh Trung ảnh bị bỏ bùa chị ơi, mà không ai xa lạ chính là cái bà đó luôn. Nhưng không phải một đâu chị, mà là hai loại bùa luôn đó. Một cái bùa yêu và một cái bùa là nó hút cái vận khí. Và cái người thầy phán rằng dù có giải được bùa nhưng thần trí của người này vẫn còn mê muội thì cũng vô phương cứu chữa à. Và kinh khủng hơn các bạn biết không, trong cái thời gian quen nhau nha, người phụ nữ kia đã hai lần phá thai con chung của hai người. Cho đến khi chia tay đó, Trung khóc lóc van xin mới lấy lại được cái bàn thờ của hai đứa nhỏ các bạn, mà bà này bà đã vứt đi rồi. Bà kia bà vứt đi, bà không có muốn đưa. Nhưng mà khi chia tay á, dù sao nó cũng là con của mình, cho nên là Trung năn nỉ quỳ lại ỉ ôi luôn đó, thì bà mới trả lại hai cái bàn thờ đó. Và sau khi mà biết chuyện, Sang suy nghĩ trong lòng rất là nhiều. Và có một ngày Trung liên lạc với lại Sang trực tiếp luôn để hỏi về cách giải bùa, nhưng mà vẫn giấu giếm, không biết sao cứ giấu nha. Chỉ nói là do trước đây đó anh có thỉnh bùa thái về dùng không đúng cách nên bây giờ anh bị phản tác dụng. Trung không hề biết là cái lá số cũng như là những cái quẻ bài của Trung á, Sang nhìn ra được hết rồi, chỉ đợi là có đủ duyên để mà Sang nói và chỉ cái hướng giải quyết hay không mà thôi. Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng nữa. Người ta có bệnh thì người ta vái tứ phương, mà chắc là trong lòng của Trung có một cái gì đó ngại ngùng nên không dám thừa nhận. Sang chỉ hết từ đầu đến cuối ha, làm lễ giải bùa là như thế nào thế nào, cúng như thế nào thế nào, và phải tắm như thế nào thế nào. Nhưng mà sau đó theo thông tin từ bé Hân nói lại là ông này ổng bình chân như vậy các bạn, vì ổng kêu ổng tìm không có đủ lá, buộc lòng là Sang nha phải về quê cắt sẵn 6-7 loại lá để mà gửi ra. Vậy mà tới giờ đó, bản thân Sang cũng chưa biết được rằng Trung đã thực sự làm theo lời của Sang dặn hay chưa. Sang có nói rất kỹ luôn là phải làm cái việc này trước rằm tháng 7. Nhưng thôi, chắc là duyên nó chưa có đủ hoặc là như thế nào đó. Cái mối nghiệp duyên oan nghiệt đó rốt cuộc vẫn là do chính Trung tự lựa chọn xem mình có muốn cắt hay là không. Nên là Sang cũng không can thiệp vào câu chuyện này nữa. Mọi thứ cứ để thuận theo ý trời. Và cũng trong cái khoảng thời gian này nè, lại có một câu chuyện khác, nó liên quan tới nghiệp quả. Cái con đường đạo Pháp mà đi làm những vấn đề về tâm linh như này đó, nó hay gặp trục trặc này kia và tiểu nhân hãm hại thì nó cũng nhiều dữ lắm các bạn. Một người tên là Hiền, lớn hơn Trung 1 tuổi, sinh năm 1992. Nền tảng của cái bạn này nè, nhiều người mơ ước dữ lắm. Từng là trợ lý cho tập đoàn FPT, gia đình cơ bản thôi, bố thì bộ đội, mẹ là giáo viên, em trai là bác sĩ nội trú, nói chung là một cái gia đình kiểu mẫu đó. Sang biết đến Hiền lần đầu vào năm 2022 qua một cái hội nhóm Tarot. Thoạt đầu thì mối quan hệ này nó cũng tốt đẹp dữ lắm, nhưng mà từ từ nó cũng rạn nứt khi Sang phát hiện ra là bà Hiền đó lén lút lấy những cái bài phân tích nghiệm lý của Sang để mà đăng lên trên trang Tarot của bả, xong bả còn chạy quảng cáo nhằm mục đích là kinh doanh. Lúc này nè, thay vì tức giận, nhưng Sang chỉ cảm thấy là em buồn thôi. Buồn vì một người có học thức lại làm cách thiếu tự trọng như này. Kiến thức vốn dĩ là của chung, nhưng mà cách bả làm đi ngược lại với tinh thần của một cái người tạm gọi là học đạo chân chính đi. Và sự trượt dốc của bà Hiền không dừng lại ở đó đâu. Đã tu rồi đó mà còn làm những cái việc như thế này thì nó bị trượt dài, nó trả còn nhiều hơn những người mà không tu. Tất nhiên dùng từ tu cho mọi người dễ hiểu thôi ha. Thì vài tháng sau, và khoảng cuối năm 2022 đó, một cái phốt lớn nổ ra ở ngoài Hà Nội là bà Hiền này bị tố ăn cắp công thức làm những cái spell, làm những cái phép đó các bạn. Nếu mà ai nghiên cứu về huyền thuật phương Tây đó, gọi là witch, thì các bạn sẽ biết được cái bộ môn này. Những cái phương pháp thực hành tâm linh, nó từ những cái loại lá nè, xong rồi từ năng lượng mặt trời, mặt trăng, những cái vòng đá năng lượng đó các bạn, nó cũng là một cái phần trong nghi lễ thực hành witch, kèm theo những cái túi hương và những cái lá tắm nữa. Và cho đến lúc này Sang mới ngỡ ngàng nhận ra là bà Hiền bả dấn thân vào con đường gọi là làm phép đen các bạn. Không biết như thế nào, nhưng mà theo thông tin em nghe được á, là bả bị cộng đồng tẩy chay. Bả hoảng loạn dữ lắm, và cái người đầu tiên bả nghĩ tới để mà cầu cảnh á, chính là em Sang. Vì chút tình nghĩa cho nên là Sang đứng ra để mà nói giúp bả, những cái bài tố cáo được gỡ xuống à. Tuy nhiên trong cái khoảng thời gian này nè, Sang nhìn thấy một cái luồng khí đen nha, đặt quánh bao bọc lấy hai cánh tay của bà Hiền. Gặng hỏi mãi đó thì bà mới thú nhận là bà đã thỉnh bùa rồi. Một cái loại bùa từ Thái và một cái loại bùa từ bên Campuchia về các bạn, lại còn dính phải phép đen, nghiên cứu phép đen trong lúc tự học những cái môn bùa chú phương Tây nữa. Và hậu quả là cơ thể của bà đó, nó bị nhiễm cái hàn khí rất là nặng, lúc nào cũng thấy lạnh buốt hết trơn. Và biết bà bị vật rồi, cái nghiệp quả bắt đầu nó trổ ra, cho nên là Sang chỉ cách cho bà đó là loại bỏ bớt hàn khí bằng việc tắm cái lá thuốc, còn lại phải trông chờ vào gia tiên của bà thôi và cái phước phần của bà thôi. Và Sang có dặn bà Hiền đó là phải tắm 9 loại lá có gai trong đúng 9 ngày, không hơn không kém nha. Nhưng mà bản tính tham lam của bà đó, nó ăn sâu vào máu rồi. Bà tự ý tắm trong vòng 14-15 ngày không dừng lại các bạn. Và kết quả là cơ thể của bà từ hàn khí nó chuyển sang bốc hỏa luôn. Nó nóng phừng. Lúc đầu thì bà đâu có biết. Thấy người mình hết lạnh rồi nên bà tưởng là cái phép tắm nó có hiệu quả. Một lần nữa bà qua mặt em Sang này, đem công thức đó bán ra thị trường lấy tiền. Và để có phần bắt mắt hơn, bà tự thay đổi một cái loại lá gai thành một loài hoa, giống như kiểu cải tiến đó. Nhưng nó gây ra một cái sự tai hại vô cùng lớn. 10 người mua thì 10 người bị dị ứng. Nó nổi mề đay, nó nổi cái gì đó khắp cả cơ thể luôn. Nghiệp lại chồng nghiệp nha. Và kể từ giai đoạn này là cuộc sống của bà Hiền nó tuột dốc không phanh. Cho đến cuối năm 2024 đó, bà có nhắn tin cho em Sang để mà than nghèo kể khó rồi vay tiền rồi hứa hẹn đủ kiểu. Nhưng mà xong thì cũng bặt vô âm tín à. Và lúc mà em Sang biết tin á, giữa năm đó là bà Hiền bả ly hôn rồi. Đứa con gái nhỏ của bả phải gửi về cho bên nhà ngoại là mẹ ruột của bả để chăm sóc. Và nguyên nhân chính dẫn đến cái sự đổ vỡ đó là bả ngoại tình trong thời gian hôn nhân. Và sau ly hôn đó, bà Hiền quen một người đàn ông, bà cho là lính trinh sát nha, bởi vì bà nghe người ta nói như thế. Lính trinh sát này đã có một đời vợ rồi. Người này vẽ ra một viễn cảnh giàu sang, hứa hẹn sẽ chăm lo cho mẹ con của bà, chỉ cần bà sinh cho ổng một cái đứa con trai thôi. Nhưng tất cả là lừa dối hết. Ngày hẹn ra mắt bố mẹ vợ đó, thì cái người lính trinh sát đó biến mất tiêu. Miệng thì hứa hẹn tùm lum, nói trên trời dưới biển, vẽ ra nhiều những cái khung cảnh nó mộng tưởng lắm các bạn. Nhưng mà bà Hiền này bả tin. Những cái buổi ăn uống đó, thằng kia làm gì có tiền đâu. Chính bả là người chạy vậy lo từng bữa một. Và đến ngày bà báo tin mình có bầu á, cũng là ngày số điện thoại của lính trinh sát vĩnh viễn không liên lạc được. Ỏi e, số điện thoại của quý khách đã trốn mất tiêu rồi, xin quý khách tìm cơ hội khác nha. Và cái thai 5 tháng sau đó tự động bị sảy một cách tự nhiên, và mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Khi mà mẹ ruột của bà Hiền này nè, ở quê gọi điện thoại lên thông báo cắt toàn bộ viện trợ và yêu cầu Hiền dọn ra khỏi căn nhà ở Hà Nội cho em trai vào ở nghe. Người mẹ nói một câu làm cho bà Hiền choáng váng luôn đó. Tao gánh vác nuôi con Miêu là con gái của bà Hiền này là đủ rồi. Mày đừng là gánh nặng thêm cho tao nữa. Bị sự từ khước của gia đình, cho nên hiện tại là Hiền chuyển vào trong Sài Gòn để mà làm huấn luyện viên môn Pilates á, và bắt đầu lại cuộc sống từ con số 0. Tất nhiên, hành trang của Hiền mang theo á, trên vai là món nợ nghiệp quả khổng lồ, chưa biết khi nào sẽ trả xong. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 5 qua đến sự kiện cuối cùng. Nhân vật chính của câu chuyện này là Thi, là một cô gái sinh năm 2001, vào thời điểm mà Sang xem cho bạn đó đó là năm 2021, khi Thi đang là mẹ đơn thân của một bé gái mới có hơn 1 tuổi thôi. Nhìn vào cuộc đời của Thi đó, vừa đáng thương vừa đáng trách. Vì trót dại mang thai ở tuổi 19 cho nên là một mình sinh con, và sau đó do hoàn cảnh đó, Thi chấp nhận làm bé ba cho một người đàn ông trung niên để có tiền gửi về quê cho mẹ của mình chăm sóc đứa con mới có hơn 1 tuổi đó. Và gia đình của Thi đó là những con chiên ngoan đạo lắm, điển hình của một gia đình Công giáo thuần thành. Và không rõ vì lý do gì họ chuyển về sống trên một mảnh đất mà sau này mới nghe phong phanh thôi nha, là nó nằm trên một khu chôn cất tập thể vào ngày xưa. Và dù người ta nói đó là hài cốt chỗ này được nhà nước di dời đi hết rồi, nhưng ai cũng hiểu với một cái hố chôn tập thể lấy làm sao được sạch sẽ hoàn toàn. Chắc chắn còn sót lại những cái bộ hài cốt vương vãi trên khu vực này. Và cũng do gia đình Công giáo nên mọi người có nói với nhau rằng là không tin những câu chuyện về tâm linh và cũng không cúng kiến gì hết. Họ cứ thế dọn vào để sống thôi. Nhưng mà rồi đó, không tin cũng phải tin khi mà những bất ổn nó bắt đầu ập đến. Tiền làm ra không đủ bù đắp cho những cái sự mất mát. Con cái trong nhà không gặp vấn đề này cũng gặp vấn đề kia, nó cứ liên tiếp những cái xui rủi đó. Và họ tìm đến một cái phương cách của đạo mình, từ việc rảy nước thánh cho đến mời cha về làm lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Nhưng mà tình hình nó không có suy giảm đâu các bạn. Và tuyệt vọng á, cho đến mức mà mẹ của Thi phải giấu ông chồng nha, mời một cái người thầy Pháp về để mà làm những cái buổi lễ cúng. Nhưng tất cả nó đều hóa hư không, vô vọng lắm các bạn. Cuối cùng người Dương đành phải chấp nhận sống chung với người âm, mặc dù biết ở đây làm ăn không nên, tiền thì càng ngày càng hao hụt, sức khỏe càng ngày càng đi xuống. Nhưng để bán căn nhà này mà chuyển sang một cái nơi khác là một vấn đề phức tạp, chứ không phải là đơn giản gì đâu. Và đỉnh điểm của cái sự việc này nó bắt đầu khi mà Thi sinh cái đứa con tiếp theo. Ban đầu đứa bé nó chỉ hay khóc đêm thôi, và mọi người nghĩ đơn giản đó là những cái triệu chứng nó rất là bình thường vì trẻ con nó hay khóc mà. Nhưng mà khi đứa bé được tầm khoảng 9 tháng tuổi đó, một quy luật kinh hoàng bắt đầu lặp lại mỗi đêm. Cứ đúng 2 giờ 30 phút sáng là con bé nó thức dậy và nó khóc ngằn ngặt. Nó khóc không ngừng không nghỉ cho đến khoảng tầm 3 giờ rưỡi 4 giờ sáng thì lăn ra ngủ. Sự việc này diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian rất dài, cho đến nỗi mà gia đình lại tin chắc chắn đây là về vấn đề tâm linh, nên tiếp tục họ rảy nước thánh xong rồi thỉnh một cái vòng mân côi về đó. Nhưng mà tất cả những cái biện pháp nó chỉ có tác dụng được vài ngày sau đó, đâu lại vào đấy. Và khoảng một tháng sau, khi mà cái câu chuyện này nó bắt đầu trở nên đáng sợ hơn. Bình thường là đứa nhỏ nó chỉ khóc thôi, nhưng bây giờ nó một mực ngang, nó đòi bò xuống đất, tức là nó cứ đưa tay lên để nó làm cái hành động là nó bò xuống đất các bạn. Và đến khi á mà tưởng đâu con bé nó muốn chơi, đặt nó xuống, nhưng nó không bò đi chỗ khác mà nó đập cái đầu của nó xuống đất các bạn. Nó tự đập đầu của nó canh xuống đất luôn. Lúc đầu nó chỉ là những cái tác động rất nhẹ thôi, nhưng khi càng ngày cái lực nó càng mạnh á, bà ngoại sợ quá trời rồi nên là mới bế bé lên, dỗ dành thế nào cũng không được và nó lại khóc. Nó nhảy tử ra và nó đòi đi xuống dưới đất để nó tiếp tục đập đầu. Nó giãy giụa, nó tự hành hạ bản thân của nó như vậy đến tầm 3 giờ rưỡi 4 giờ sáng thì mới thôi. Chính vì như thế, em Thi có tìm tới bé Sang để mà hỏi về trường hợp này. Bé nghe thì cũng biết á, và bé có gợi ý một cái giải pháp tạm thời là cúng thí thực trên cái miếng đất đó đi vào mùng 2 và 14 hàng tháng. Dù không triệt để nhưng mà có thể giúp cho tình hình nó yên ổn hơn. Nói ra câu này thì có vẻ là hơi nhạy cảm, nhưng mà cái cách mà em Sang chỉ nó khác hoàn toàn so với cái đạo mà gia đình của Thi theo. Nên là người cha cực kỳ cực đoan trong việc cúng bái. Cuối cùng là phương cách đó không thể thực hiện được. Rõ ràng là cái đức tin của gia đình tại thời điểm này nó nghịch hoàn toàn so với cái phương pháp của Sang. Thì Sang mới bày cho một cái kế khác đó, là giả tỏi ngâm với rượu, sau đó đặt ở bốn góc giường. Còn rượu tỏi đó thì hãy rảy vào những cái góc tối trong nhà. Nó có hiệu nghiệm các bạn, nhưng chỉ được tầm khoảng từ 10 đến 14 ngày thôi. Sau đó đứa trẻ lại tiếp tục bị quỷ hành như thế, và gia đình trong thời điểm này không tìm được cha xứ có khả năng trừ tà. Và sau tất cả những cái chuỗi sự việc đó, bản thân Sang biết là mình hết duyên rồi, không thể xem thêm mà cũng như không thể giúp gì được cho Thi nữa. Chỉ biết rằng khoảng 2 năm trước á, Thi có nhắn tin than thở rằng sức khỏe của em càng ngày càng đi xuống. Gia đình thì vẫn gặp hết chuyện này đến chuyện khác, chung quy lại đó, mọi thứ đều phụ thuộc vào cái sự lựa chọn của mỗi người và vào cái duyên số đó. Giải thích theo đạo Phật, cái này nó là một cái oan gia trái chủ, nó là một cái nghiệp lực á, mà mình phải bắt buộc là mình phải trả. Còn có vượt qua được hay không thì phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Đầu tiên là cái số mệnh, hai là cái đức năng, và ba là cái phước phần của gia đình. Và đến đây là kết thúc 5 câu chuyện của em Sang mà Nguyễn kể trong video tập này rồi. Đầu tiên, cho Nguyễn cảm ơn Sang rất là nhiều về những cái chia sẻ trong quá trình làm nghề của em ha. Và có một thông tin thêm đến mọi người nữa đó, là em Sang hiện tại là em đang không có muốn theo nghề này. Hình như là trong tập 496 Nguyễn nói rồi thì phải, cho nên em cũng hạn chế về vấn đề tâm linh lắm. Những bạn mà xem tập 496 đó có hỏi Nguyễn về thông tin của Sang, nhưng mà Sang có trả lời là khi nào hữu duyên thì em mới xem thôi. Chứ còn mà bình thường á, em cũng ít khi nào mà em nhận lời từ người lạ dữ lắm, hoặc là giới thiệu từ những cái người mà em thật sự gọi là quen biết mà có chơi chung ở bên ngoài á. Và kể cả như thế rồi gặp á, mà em có cảm giác thì em mới xem. Chứ còn không thì nó cũng khó. Nó giống như những cái người thầy hồi trước giờ trên kênh đó các bạn, đa phần là họ không nhận xem theo kiểu như thế này, vì video lên sóng nó đã là thương mại rồi, nó là kiểu là một cái kênh gọi là nhiều người biết tới rồi, cho nên người ta cũng rất là ngại những cái câu chuyện như thế. Và không phải người ta không muốn giúp, nhưng giúp nó phải có duyên, cho nên mong quý vị khán giả thông cảm ha. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn yêu thích nội dung của tập ngày hôm nay, đừng quên like, share, quan trọng là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn rất mong nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin, đường link đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.